Thái Cổ Cuồng Ma, chương 265, Lục Vũ Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, giống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại một đạo tiếng gầm gừ vang dội chân trời, không gian như sóng lớn ông minh hỗn loạn. Tần Vũ không cách nào khống chế thân thể của mình, cấp tốc chạy như điên. Theo tiếng gầm gừ này vang lên, hắn thậm chí cũng mơ hồ. Cũng may hắn tâm cảnh phi phàm, nếu không, ở tiếng gầm gừ này bên dưới, tất sẽ mất đi thần trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân thể không bị khống chế hướng phía trước phi nước đại, Tần Vũ gắng sức giãy giụa muốn tránh thoát tiếng gầm gừ này khống chế. Nhưng vô luận như thế nào giãy giụa đều không có kết quả. Tại sao sẽ như vậy? Tần Vũ cưỡng ép tỉnh táo lại lâm vào trong trầm tư. Bị hung thú tiếng gầm gừ khống chế, hắn chưa bao giờ nghe. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Vũ cũng nghĩ không ra cái dĩ nhiên. Nhưng thấy cấp tốc từ bên người xẹt qua, người trước gục ngã người sau tiến lên hung thú, Tần Vũ trong lòng hơi động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ là bởi vì nhai tí, huyền vũ huyết mạch duyên cớ. Tiếng gầm gừ này có thể khống chế hung thú, mà tự con nhai tí, huyền vũ huyết mạch, cho nên mới như vậy. Đúng, phải như vậy, tiếng gầm gừ này hàm chứa cực lớn uy thế. Nếu là tầm thường, những thú dữ này thoát đi cũng không kịp, kia sẽ như thế người trước gục ngã người sau tiến lên. Tần Vũ tâm lý hoảng sợ, đoán được chuyện bởi vì, nhưng này càng làm cho hắn kinh hãi. Tinh mục xâm lâm trong đến cùng có cái gì? Mà tiếng gầm gừ này lại vừa là xuất xứ từ cần gì phải hung thú? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giãy giụa hồi lâu, như cũng không có kết quả sau, Tần Vũ dứt khoát buông tha giãy giụa, thân thể không bị khống chế chạy như điên lúc, vừa quan sát bốn phía tới. Để cho Tần Vũ tâm động không ngừng là tinh mục xâm lâm đơn giản là cái bảo tàng nơi. Lúc trước còn có thể gặp được không ít ấu cây, tới tinh mục xâm lâm sâu bên trong, theo mắt ánh sáng mắt thường nhìn thấy được trơ trọi trưởng thành tinh mục cây. Những thứ này tinh mục cây mỗi cái cũng có cao vài chục trượng, to lớn già dặn thân cây như từng cái rồng có sừng cắm rễ ở này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thông thường mà nói tinh mục cây cực kỳ hiếm thấy, cũng không biết nơi này tinh mục xâm lâm trong đến cùng có cái gì. Lại tạo ra nhiều như vậy tinh mục cây, từ nơi này nhiều chút thân cây hình đến xem, hẳn thời hạn thật dài không đúng. Tần Vũ hai mắt bỗng trợn tròn, không có lý do Bách Luyện Cổ Tông không có lý do không tới chém phạt những thứ này tinh mục cây, mặc dù có thể là muốn đợi tinh mục cây thời hạn dài hơn nhưng là không cần phải toàn bộ đều giữ lại. Nói cách khác cũng không phải là Bách Luyện Cổ Tông không nghĩ đến chặt, mà là nơi này có cổ quái. Tần Vũ tính toán. Cũng không phải là hắn suy nghĩ lung tung, mà là tinh mục xâm lâm tinh mục cây rất nhiều, liếc nhìn lại sợ rằng có thành thiên thượng vạn cây, Bách Luyện Cổ Tông cho dù có ý thả nuôi, cũng sẽ không lưu nhiều như vậy Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là như vậy, có phải hay không tiếng gầm gừ này duyên cớ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Vũ tâm lý rung một cái, càng nghĩ càng thấy được có thể. Cẩn thận nhớ lại, Tần Vũ muốn tìm ra ngày xưa trong sách cổ có liên quan tinh mục cây ghi lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng để cho Tần Vũ thất vọng là, cổ tịch thượng ghi lại phần lớn đều là sơ lược. Nói cái gì được thiên yêu thích, sinh trưởng nơi tất nhiên là bảo địa, trừ lần đó ra, là có trọng bảo duyên cớ. Nhưng là không cụ thể nói là trọng bảo gì, cái này làm cho Tần Vũ quả thực bất đắc dĩ. Không được. Tiếp tục như vậy, sợ rằng thật sẽ vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Nhìn hạo hạo đáng đáng hung thú tràn vào chỗ sâu nhất, Tần Vũ tâm lý nóng nảy. Tiếp tục như vậy, nếu đến tinh mục xâm lâm chỗ sâu nhất, coi như tránh thoát tiếng gầm gừ này, chỉ sợ cũng khó mà thoát thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Tần Vũ lòng như lửa đốt lúc, ở tầm mắt thấy hết sức, thấy mấy chục con bay thật nhanh hung thú đột ngột từ không trung rơi xuống. Phàm là tới nơi đó hung thú toàn bộ rơi xuống. Tần Vũ hoảng sợ, một khi mình cũng đến nơi đó, mình tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ nghĩ đủ phương cách nghĩ tưởng ngăn cản mình thân thể tiếp tục đi tới lúc, một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ hung mãnh nổ tung. Tần Vũ còn sống thần trí ở tiếng gầm gừ này vang lên trong nháy mắt sẽ không, hai mắt đầy máu, cùng thú dữ khác như thế chạy gấp về phía trước. Làm Tần Vũ khi tỉnh lại, đau nhức toàn thân không dứt, là gặp 10 triệu người đánh một dạng. Tần Vũ mở hai mắt ra muốn nhìn rõ khắp nơi tình cảnh, nhưng để cho Tần Vũ trong lòng cả kinh là, bốn phía đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, mơ hồ có thể gào thét phong thanh, cùng với từ đại dưới đáy truyền tới ông minh âm thanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồi tưởng mất đi thần trí nhìn đàng trước đến hung thú rơi xuống tình cảnh, nghe bên tai truyền tới hô khiếu chi thanh, Tần Vũ dần dần tỉnh táo lại. Đây là lòng đất, đây là đại địa lòng đất, mà ta bây giờ hẳn thuộc về trong động đất. Tần Vũ tâm như gương sáng, hắn gọi ra tử vong chi hỏa, muốn nhìn rõ bốn phía, nhưng để cho Tần Vũ thầm nói không ổn là, trong cơ thể thiên lôi cùng tử vong chi hỏa phảng phất bị phong ấn lại như thế, căn bản là không có cách vận dụng chút nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cam lòng bên dưới, Tần Vũ lại định từ nạp hư giới trong xuất ra linh thạch, nhìn có thể hay không chiếu sáng, nhưng để cho Tần Vũ sợ hãi là nạp hư giới đều không cách nào mở ra. Hiện tại hắn trừ thân thể mạnh mẽ ra, cùng người bình thường chút nào không khác biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có chết, sẽ chả có hy vọng, trước biết rõ nơi này là địa phương nào, lại nghĩ biện pháp rời đi. Tần Vũ tỉnh táo suy tư, hắn chậm chạp bò dậy, bắt đầu lục lọi. Bởi vì thần thức cũng không cách nào dùng, lại không nhìn thấy, Tần Vũ chỉ có thể mù sơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, Tần Vũ ngủ giật mình, ở hắn tưởng tượng trong hẳn sẽ sờ tới hung thú thi thể, nhưng để cho hắn không nghĩ tới là hung thú thi thể không sờ tới, lại sờ tới một cụ mềm mại thân thể. Người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vũ trong lòng nghi ngờ, hai tay mở ra vuốt ve một phen, không chỉ có lăng, tay trái lại sờ tới hai cái mềm mại vật. Cho dù Tần Vũ ở phương diện kia chưa trải qua nhân sự, nhưng cũng biết rõ mình sờ tới cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ mặt lộ lúng túng, nhưng tâm lý vừa nghi hoặc không ngừng, người này thế nào không mặc quần áo? Hơn nữa mềm mại vật như thế nào còn có hơi ấm còn dư lại, chẳng lẽ là bách luyện cổ tông đệ tử? Còn chưa có chết, hô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang lúc này, kình phong vù vù tiếng đột nhiên nổ tung, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Sờ đủ, Tần Vũ phản xạ có điều kiện lui về phía sau giật mình, cảm nhận được kình phong tiếng nổ, Tần Vũ kinh hãi, đây tuyệt đối là thân thể tu cao thủ. Hắn cơ hồ có thể chắc chắn cô gái này hẳn là bách luyện cổ tông đệ tử. Lúc này, khàn khàn đạo. Đạo hữu, bình tĩnh chớ nóng, chuyện ra có nguyên nhân, người cũng biết nơi đây đưa tay không thấy được năm ngón, ta cũng không phải là cố ý đụng chạm đạo hữu, chẳng qua là không thấy rõ bốn phía, vô tình bên dưới mới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Vũ Hàn mục hàm sát ý ngút trời, từ khi ra đời tới nay, từ không có bất kỳ nam nhân đụng chạm qua chính mình, chớ nói chi là như thế thân mật vuốt ve. Ở tỉnh lại lúc, Lục Vũ Hàn chỉ muốn đem trong bóng tối người nghiền xương thành tro. Nhưng một quyền càn quét lúc, Lục Vũ Hàn mới phát hiện mình lại bị một cổ không tên lực lượng bao phủ. Lực lượng này phảng phất hàm chứa phong ấn lực, để cho nàng một thân thực lực đều không cách nào bùng nổ. Không chỉ có như thế, ngay cả thần thức đều không cách nào khuếch tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dưới sự kinh hãi, Lục Vũ Hàn lấy lại tinh thần, thân là thiên chi kiêu tử, Lục Vũ Hàn tâm cảnh chi kiên vượt qua thường nhân, tuy là hận không được đem Tần Vũ tháo thành tám khối, nhưng là biết, bây giờ còn chưa phải lúc, trước biết rõ nơi đây là địa phương nào, lại nghĩ biện pháp thoát thân mới được. Chờ sau khi rời đi thế tất yếu đem chém chết, bất kể người này là ai, đều phải chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đè xuống nội tâm sát ý, Lục Vũ Hàn lấy tay sờ thân thể, lúc này mới phát hiện y phục đã sớm hư hại, ngay cả y phục bên trong chiến giáp cũng vỡ vụn, nàng muốn từ nạp hư giới trong xuất ra một bộ tắm rửa y phục, nhưng phát hiện nạp hư giới căn bản là không có cách mở ra. Nếu Tần Vũ có thể thấy rõ bốn phía, chỉ sợ có thể thấy Lục Vũ Hàn mặt đã sớm bay lên hai luồng đỏ ửng. Nếu khiến nhận biết Lục Vũ Hàn người thấy, chỉ sợ sẽ ngây ngô như gà gỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, mặc dù chắc chắn người trước mắt không thấy được. Nhưng bây giờ áo không đủ che thân, coi như vẫn cùng một người đàn ông một mình trong bóng tối, để cho Lục Vũ Hàn cực kỳ không thích ứng. Nếu không phải là không làm rõ tình cảnh, Lục Vũ Hàn liều chết cũng phải đem người này chém chết. Nội tức giãy giụa hồi lâu, Lục Vũ Hàn khẽ mở môi đỏ mọng, lạnh như băng nói. Đem quần áo ngươi cởi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, thanh âm mặc dù lạnh giá, lại mang theo run thanh âm. Tần Vũ lăng xuống, cởi quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tưởng trước tay trái xúc cảm, Tần Vũ sinh lòng lúng túng, nhưng cũng biết Lục Vũ Hàn ý tứ, liền vội vàng cởi quần áo xuống, đưa cho Lục Vũ Hàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, Lục Vũ Hàn nhận lấy, cảm nhận được một cổ dày đặc nam từ khí tức xông vào mũi. Lục Vũ Hàn rất muốn cầm trong tay quần áo đốt thành phấn vụn, nhưng nghĩ tới chính mình quần áo tả tơi, chỉ đành phải đè xuống xung động. Cắn hàm răng, Lục Vũ Hàn tâm lý đưa ngang một cái, cầm quần áo đắp lại rượu mạn thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, có chung quy không có được. Chờ sau khi rời đi, chung một chỗ coi là sổ cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, đọc truyện tại. Đây là địa phương nào? Ngươi là ai? Là Bách Luyện Cổ Tông đệ tử. Lục Vũ Hàn đè xuống nội tâm sát ý, vắng lặng hỏi. Tần Vũ giật mình, mặc dù không thấy rõ bóng tối này bên trong nữ tử vẻ mặt, nhưng Tần Vũ có thể cảm nhận được cô gái này sát ý, liên tưởng trước mạnh mẽ một đòn, tâm lý biết được cô gái này tuyệt không phải hiền lành, rất có thể là Bách Luyện Cổ Tông thập đại đệ tử một trong, thực lực so với kia Trung Ly chắc chắn mạnh hơn. Nếu khiến nàng biết mình là Bách Luyện Cổ Tông đệ tử, chỉ sợ thoát khốn sau khi, tất sẽ nghiêm hết tất cả thủ đoạn đem chính mình đuổi ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là trong cơ thể không cực hỏa lực, Tần Vũ còn không sợ, nhưng bây giờ, một khi giao thủ, chính mình chắc chắn phải chết. Có thể là để cho Tần Vũ bất đắc dĩ là, Tinh Mộc Xâm Lâm là Bách Luyện Cổ Tông lãnh địa, coi như mình nói không phải là Bách Luyện Cổ Tông đệ tử, người này cũng sẽ không tin a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ chút, kia Trung Ly không phải nói có khách quý ở Tinh Mộc Xâm Lâm ấy ư, cũng không biết kia khách quý bên người có hay không có tùy tùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ cố làm khàn khàn đạo. Ta là ai không trọng yếu, ngươi lại là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, gieo diện cho điện thoại. Cách chương.